Đô thị tu chân y thánh. Chương 30, nàng phiền não. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, nghe được bụng phệ người trung niên như vậy giọng quan vị 10 phần. Cao cao tại thượng cục giáo dục lãnh đạo dạy bảo người dáng điệu. Trần Phi thật sự là không chịu nổi. Hướng về phía đối phương mặt lạnh nói. Đầu tiên, ta không phải học sinh. Ta ở cũng đã tốt nghiệp. Cho nên xin khuyên lão nhân gia ngươi đừng ở ta trước mặt bày ra ngươi bộ kia người lãnh đạo dáng điệu. Ta không ăn ngươi cái này bổ. Còn có, Trần Phi đưa mắt quét về phía ánh mắt kia vừa được chán đỉnh. Bầu trời vóc người bốc lửa người phụ nữ. Khóe miệng phẩy một cái. Khinh thường mở miệng nói. Còn có liền loại này khủng long. Nàng lớn lên xấu xí không phải ngươi sai. Có thể lớn lên xấu xí ngươi còn muốn mang nàng đi ra khắp nơi loạn hoàng. Đây chính là ngươi sai rồi. Lão nhân gia ngươi giàu gì cũng là vị cục giáo dục cục trưởng phải không? Mặc dù là một khu cấp, nhưng vậy được ánh mắt thả cao điểm. Không phụ lòng mình thân phận à, ngươi nhìn mặt mũi này. Tấm tắc, hắn lời kế tiếp mặc dù vừa nói ra miệng. Thế nhưng trong lời nói không chút nào che giấu giọng, đã hoàn toàn là trần truồng biểu hiện ra. Làm vậy bụng phệ người trung niên hơi biến sắc mặt. Vậy làm vậy vóc người bốc lửa cô gái dựng lông tóc. Chỉ gặp hắn mặt đầy tức giận. Phản thần tương cơ, cái gì? Người nói ta lớn lên xấu xí. Ta xem ngươi mới thật sự là mắt bị mù. Thúi trai tơ, mở to mắt chó của ngươi tình xem. Chung quanh đây, còn có so ta đẹp hơn, vóc người tốt hơn, càng có vị phụ nữ sao? Uông cục trưởng, ngươi xem, hắn khi dễ ta, hu hu, vừa gặp ngực mình vóc người bốc lửa cô gái hướng về phía mình nũng nịu. Vậy uông cục trưởng lập tức bày ra một bộ nghiêm cẩn dáng điệu. Sắc mặt uy nghiêm, thì phải hướng Trần Phi làm khó dễ. Vị bạn học này. Trần tiên sinh, là ngươi sao? Xin lỗi để cho ngươi ở nơi này đợi lâu. Chúng ta đi ăn cái gì đi? Đột nhiên, một đạo như chuông bạc mềm non thanh âm vang lên. Toàn trường tất cả mọi người ngây ngẩn. Chỉ gặp tất cả mọi người ánh mắt đều bị từ cách đó không xa chậm rãi mà đến một đạo xinh đẹp ảnh hấp dẫn ở. Ăn mặc một đôi tỏa sáng lấp lánh màu trắng bạc giày cao gót. Tu dài. Trắng nõn đùi đẹp ở một kiện màu xanh nhạt túi mông quần cụt sửa chữa hạ lộ vẻ được phá lệ động lòng người. Tràn đầy mị lực, còn có vậy mong mỏng vớ. Phủ trên bả vai nhỏ khảm vai. Tinh xảo áo lông, đều đưa ngạo nhân của nó dáng người triển hiện rầm rề tận trí. Hoàn toàn là một loại làm người ta xem sững sốt đẹp. Vô cùng động lòng người. Cái này, không. Vậy vóc người bốc lửa cô gái ngay tức thì giống như bị bóp cổ gà mái vậy. Nàng thanh âm hơi ngừng. Mới vừa rồi nàng đều còn ở nói khoác mà không biết ngượng. Nói chung quanh quảng trường không có một người so hắn đẹp hơn. Vóc người tốt hơn, càng có vị phụ nữ. Nhưng bây giờ, người đến không biết so nàng đẹp. Đẹp nhiều ít lần, hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ lên. Chủ yếu nhất là người phụ nữ kia thật giống như còn đang gọi mình lanh mắt. Bị nàng gọi chi là trai tơ người. Uông đại cục trưởng, tạm biệt, Trần Phi khóe miệng phẩy một cái. Khinh thường hướng vậy sắc mặt tái nhợt vóc người bốc lửa cô gái khiêu khích vậy nhìn lướt qua. Rồi sau đó lại gặp thấy hướng đối phương bụng phệ người trung niên nói tạm biệt. Nghênh ngang, lấy một bộ tư thái người thắng đi. Mặc dù hắn hiện nay lấy được tu chân giới cao người truyền người, và trước kia đã lớn không giống nhau, nhưng bỏ mặc nói thế nào, hắn cũng còn là một cái lần đầu rời nhà tranh tuổi trẻ. Có chút, trẻ tuổi khí thịnh, vậy là bình thường, hụ hụ hụ, quảng cáo, còn nhìn làm gì, chạy nhanh, thấy tình cảnh này, vậy Uông đại cục trưởng lập tức ôm vóc người bốc lửa cô gái áo não đi. San tỷ, người tới, lúc này, Trần Phi đã đi tới Mộ Dung San trước mặt, nở nụ cười chào hỏi. Không thể không nói, ở hắn trước mắt người phụ nữ này quả thật rất đẹp. Hơn nữa còn là cái loại đó chỉ muốn đồ trang sức trang nhã phác họa. Thuần thiên nhiên tự nhiên mát mẻ đẹp, làm người ta nhìn chăm chú. Vừa nghe gặp Trần Phi kêu mình San tỷ, Mộ Dung San không biết tại sao, sắc mặt ửng đỏ, nhưng cũng không có phản đối. Hướng về phía Trần Phi khách khí mở miệng cười nói. Trần tiên sinh, ngày đó thật là đa tạ ngươi. Nếu như không phải là bởi vì là ngươi mà nói, ta có thể cũng sẽ bị vậy mất khống chế xe đụng bị thương. Đúng rồi, ngươi ngày đó không phải còn bị thương sao? Không sai chứ, rất nghiêm trọng sao? Không có sao, chẳng qua là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Chính ta là có thể xử lý. Ngươi xem, ta liền đi bệnh viện băng bó cũng không có. Lần này ngươi nên yên tâm chứ. Nhắc tới, ngươi ngày đó cho ta 10.000 khối thật là cho nhiều. Trần Phi nói như thế, lại bị Mộ Dung San cắt đứt. Trần tiên sinh, ngươi lời này thật là quá khách khí. Ngươi ngày đó nhưng mà cứu mạng ta, chính là 10.000 đồng tiền, không coi vào đâu. Mộ Dung San thành khẩn nói, ngày đó nếu không phải Trần Phi cứu nàng, lấy nàng lúc ấy đang gọi điện thoại, hoàn toàn không biết bất kỳ tình huống gì trạng thái, rất có thể sẽ bị chiếc kia mất khống chế xe đụng lên. Đến lúc đó, cũng không phải là chính là 10.000 khối là có thể giải quyết vấn đề. Cho nên, đúng như nàng nói, cái này 10.000 khối thật không coi vào đâu. Đã như vậy mà nói, San tỷ ngươi vậy đừng như thế không thân thiết. Liền kêu ta Trần Phi đi, hoặc là Tiểu Phi, ngươi Trần tiên sinh gọi như vậy ta, nói thật, thật không có thói quen. Trần Phi cười nói, hắn quả thật không có thói quen người khác như vậy gọi mình. Cảm giác quá kỳ quái, vậy cũng tốt, vậy ta hay là gọi tên ngươi. Trần Phi đi, Mộ Dung San gật đầu một cái, lần đầu tiên gọi ra Trần Phi tên chữ. Trần Phi, ta đã định xong chỗ ăn cơm, liền ở phụ cận đây. Bây giờ thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta bây giờ đi qua đi. Mộ Dung tiếp theo lại mở miệng nói. Ừ, tốt, San tỷ, Trần Phi tự nhiên lên tiếng đáp lại. Không có bất kỳ do dự, mới có thể có như vậy một vị đại mỹ nữ mời hắn ăn cơm. Đây chính là những người khác cầu thiên quỳ xuống đất cũng bái không đến chuyện tốt. Hắn làm sao biết cự tuyệt đây? Hì hì, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Mộ Dung San mang Trần Phi chỗ đi địa phương là một kiện tư nhân nhà ăn, tọa lạc tại phồn hoa trung tâm thành phố Kim Dung nhai tầm thường trong góc. Hết sức u tĩnh, vậy hết sức cao nhã. Hoàn cảnh đối với Trần Phi mà nói rất có sức hấp dẫn. Nhưng chẳng biết tại sao, người nhưng gắng gượng thiếu. Có chút kỳ quái, Tiểu San, gần đây thật lâu không gặp ngươi tới. Bận rộn công việc sao? Một vị hơn 30 tuổi mặt lộ vẻ yêu nhã nụ cười phụ nữ trung niên dẫn bọn họ vào bên trong. Cười nói, đúng vậy đồng tỷ, gần đây chuyện công tác rất bận rộn. Ngươi hẳn rõ ràng, ai, thôi, hôm nay là mang bạn cùng đi ăn một bữa cơm, còn có phòng riêng sao? Mộ Dung San bắt đầu vẫn cười trước, sau đó nhưng không giải thích được thở dài, không muốn nói thêm chuyện công tác. Vậy đồng tỷ nghe vậy lập tức thì im miệng, rõ ràng Mộ Dung San không muốn cùng nàng thảo luận cái đề tài này. Rồi sau đó lập tức như không có chuyện gì xảy ra mở miệng cười nói. Tiểu San ngươi tới gắng gượng là lúc này vọng biển thính còn trống không? Trong lúc nói chuyện, nàng ánh mắt còn đang len lén quan sát Trần Phi. Nói thật, Mộ Dung San ở nàng cái này lúc ăn cơm ở giữa đã lâu. Nói ít cũng có 2-3 năm. Có thể cái này hay là đối phương người thứ nhất mang một người đàn ông tới đây. Mặc dù nhìn như không giống cái gì đạt quan quý nhân hoặc danh môn sau đó, Nhưng điều này cũng làm cho nàng hết sức tò mò. Sáng rỡ trong con ngươi mang chút mập mờ. Trần Phi, ngươi tới gọi thức ăn đi. Tiến vào vọng biển thính sau đó. Mộ Dung San đem thực đơn đưa cho Trần Phi. Tại sao không có giá cả? Trần Phi phát hiện hắn trong tay thực đơn hoàn toàn không có đề giá. Món ăn ở đây đều là không có đề giá. Thống nhất 500 một phần. Trên căn bản thường người tới đều biết. Cho nên đồng tỷ cũng không có đề giá. Mộ Dung San chống cằm. Cười nói. Trần Phi sững sốt một chút. Thầm nói chẳng lẽ chỗ này liền một phần thức ăn đều là 300. Vậy còn thật là người có tiền ăn địa phương. Người bình thường phỏng đoán thật đúng là không ăn nổi. Bất quá. Hắn bây giờ đã sớm không phải ban đầu cái loại đó tâm tính. Ở liên tục không ngừng giám đốc tu chân giới cao nhân truyền thừa. Cao Chí Nam quỳ xuống. Hoàng phó thị trưởng cầu hắn hỗ trợ cùng những chuyện này sau đó. Hắn tâm tính sớm đã có biến hóa vi diệu. Ít nhất điểm nhỏ này chiến trận. Còn chưa đến nỗi để cho hắn mất đi trận cước. Hốt hoảng. Đúng mực. Vậy thì điểm mấy cái này đi. Hắn tiện tay điểm mấy cái tương đối thích hợp thức ăn. Liền đem thực đơn đưa trả cho liền Mộ Dung San. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy được lúc này bầu không khí có chút lúng túng. Cho nên tùy tiện tìm một đề tài nói. San tỷ, ngày đó xem ngươi gắng gượng đuổi. Sự việc hẳn không trễ nãi đi. Quảng cáo, nghe nói như vậy. Mộ Dung San đang lật thực đơn trang tay bỗng nhiên dừng lại. Tịnh lệ gương mặt trên hiện ra lau một cái ảm đạm. Than khẽ, ủy khuất mở miệng nói. Ta ngày đó là đuổi đi chủ trì công ty một khoản sản phẩm mới khai mạc nghi thức. Đồng thời muốn tranh thủ một chút, cùng ngoại quốc một nhà nổi danh xa xí phẩm thương hiệu cơ hội hợp tác. Nhưng thất bại. Nhà kia nổi danh xa xí phẩm thương hiệu lựa chọn cùng một công ty khác hợp tác. Như quả không ngoài sở liệu, sẽ đem đối với công ty chúng ta lần này đẩy ra sản phẩm mới nguồn tiêu thụ tạo thành đồ sộ đà kích lớn. Thậm chí, còn có thể, nói tới chỗ này nàng đã có chút không nói được. Xinh xắn trên mặt không biết lúc nào, thì đã có nước mắt lăn xuống. Vì lần này sản phẩm mới phục làm ra vẻ tuyên bố. Nàng không biết cần cù để lại nhiều ít mồ hôi. Bỏ ra nhiều ít ngày đêm. Có thể không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này đụng phải nước ngoài nổi danh xa xí phẩm thương hiệu. Tới bọn họ tỉnh Giang Nam đầu tư chuyện này. Dẫu sao nếu như nhà kia xa xí phẩm thương hiệu nghiêm túc nói. Bên trong tỉnh mắc tiền lận. Tầng thứ người tiêu thụ ánh mắt tất nhiên sẽ hội tụ nơi này. Từ đó khinh thường hết các nàng loại này địa phương tự chủ gây dựng sự nghiệp thương hiệu. Hơn nữa, các nàng công ty nguyên bản đối với lần này sản phẩm mới xác định vị trí. Cũng là đắt tiền tiêu xài đám người. Nhưng bây giờ bọn họ lại cũng không có thể cạnh tranh được qua nhà kia nước ngoài nổi danh xa xí phẩm thương hiệu. Từ đó đối với bọn họ công ty tạo thành đánh vào. Không thể nghi ngờ là to lớn. Thậm chí có chút không có biện pháp chịu đựng. Nàng mấy ngày nay vậy từng tranh thủ qua. Muốn cùng vậy nước ngoài xa xí phẩm thương hiệu đạt thành hợp tác. Nhưng mà, cũng không có một ngoại lệ bị cự tuyệt. Cho nên mới như vậy ủy khuất. San tỷ ngươi đừng khóc à, thật thật xin lỗi. Ngươi nhìn ta phá miệng. Thật là kia bình không đề cập tới mở kia bình. Trần Phi sắc mặt ngay tức thì lúng túng. Lời nói không có mạch lạc. Không biết nên khuyên như thế nào. Cái chuyện này không liên quan ngươi. Ta là mình thất thố. Thật là xin lỗi. Ngại quá. Ngược lại là vậy Mộ Dung San giờ phút này đã có thể khống chế được mình tâm trạng. Ngừng tiếng khóc. Ngượng ngùng xin lỗi nói. Ngay vào lúc này. Tay nàng sách trong túi sách điện thoại lại đột nhiên vang lên. Ta trước tiếp một chút điện thoại. Lý Ngọc Mẫn, là ngươi. Nàng mới vừa tiếp thông điện thoại. Sắc mặt nhưng lại có thể lại thay đổi. Có chút tái nhợt, Có thể vậy, trong giọng nói vẫn còn mang một chút xíu không cam lòng cùng tức giận. Tiếp nói chuyện điện thoại xong sau đó, Mộ Dung San hốc mắt ửng đỏ, thất thần trầm mặc rất nhiều. Đột nhiên lại gặp nàng chợt ngẩng đầu nhìn Trần Phi, thấp giọng nói, "Trần Phi, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao?" Giọng nói kia, thật giống như những lời này là nàng gồ lên dũng khí rất lớn mới nói ra được. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ hồi thôn này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.